Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1073, chương 1071. The Avenger bên trong tai họa ngầm. Hai bên tranh luận không thôi. Một cái thực hiện thực, cũng là vẫn luôn bị cố ý xem nhẹ vấn đề bãi ở mọi người trước mặt. The Avenger rốt cuộc có phải hay không quốc gia lực lượng một bộ phận? Nếu không phải, vậy tương đương một cái quốc trung quốc gia. The Avenger có thể ở Avenger cao ốc nơi này độc lập thành lập một cái không chịu bất luận cái gì quốc gia quản hạt độc lập tổ chức. Việc này lý luận thượng được không? Đương nhiên, kia chỉ là lý luận thượng. Trừ phi quốc hội các nghị viên đầu bị lừa đá. Nếu không không có khả năng đáp ứng ở New York trung tâm thành phố thành lập một cái quốc trung quốc gia ra tới, nếu The Avenger là quốc gia một bộ phận, kia nó nên tuân thủ quốc gia pháp luật pháp quy. Thậm chí ngươi nói ngươi không tuân thủ nước Mỹ pháp luật, tuân thủ nước Anh pháp luật cũng đúng. Không tuân thủ nước Anh pháp luật, tuân thủ Trung Quốc pháp luật cũng có thể. Nhưng hôm nay The Avenger ở mất đi hắc chứng kho phía chính phủ che chở sau, chính là một cái dã man sinh trưởng quái thai. Phần ngoài không có pháp luật pháp quy ước thúc nó. Bên trong cũng không có một cái cơ chế tiến hành thành viên gian chế ước. Đại gia làm chuyện gì toàn bằng cá nhân đạo đức trình độ, ngươi cảm thấy hẳn là như vậy. Ta cảm thấy hẳn là như vậy. Mọi người đều rất có ý tưởng. Làm khởi sự tình tới chính là chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược. Cuối cùng đem đơn giản vấn đề phức tạp hóa. Thu đều thu không trở lại, có thể nói như vậy. Từ nhân loại có văn minh giá cấu tới nay, trước nay liền không có một cái tổ chức giống The Avenger như vậy không chịu ước thúc xã hội. Nguyên thủy còn cần tuân thủ bộ tộc quy định đâu. Quốc có quốc pháp, làm gì cũng có luật lệ. Thời buổi này ngay cả hỗn xã hội đen đều phải chịu bang quy cùng cái gọi là giang hồ nghĩa khí ước thúc. Nhưng The Avenger bên trong cái gì điều lệ chế độ đều không có. Đại gia tự do đến không được. Muốn làm gì liền làm gì. Stark cho rằng hiện tại The Avenger phát triển phương hướng không đúng. Hắn nhưng thật ra cũng không có lập tức liền đao to búa lớn cải cách ý tứ. Chỉ là cho rằng The Avenger làm việc hẳn là càng thêm công khai công chính. Đem sự tình làm ở bên ngoài. Mà không phải giống nào đó bí ẩn tổ chức giống nhau. Mỗi ngày làm một ít không thể gặp quang sự, nhưng hắn ý kiến bị Hawkeye. Falcon cùng Wolverine toàn bộ phủ định. Mấy người đều cho rằng thời cơ không đúng. Hiện tại hay là nên đi trước cứu ra Captain America. Chuyện sau đó, lúc sau lại nói, loại này một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày ý tưởng làm Stark rất khó. Chịu, hắn là một cái làm việc cực có kế hoạch, cực có trật tự người. Mấy người cách nói căn bản là vô pháp làm hắn tiếp thu, Coulson đặc công. Người ý kiến đâu? Stark nhìn về phía đồng dạng tham dự The Avenger hội nghị Phil. Coulson, người hiền lành gần nhất đã cười không nổi. Làm hắc chứng kho thân tín. Ở Victoria Hen lên làm SHIELD cục trưởng. Cũng hiệp trợ các quốc gia tách ra rớt SHIELD sau. Hắn ở SHIELD nội địa vị ngày càng xa sút, đã từng cũng coi như là tiếp nhận chức vụ cục trưởng. Đứng đầu người được chọn. Hiện tại, không làm hắn nghỉ việc, hoàn toàn là bởi vì Victoria Hen bên kia không đằng ra tay tới, xem nguyên thời không người hiền. Lành mang theo chính mình SHIELD tiểu đội làm những cái đó sự liền biết. Hắn cũng không tín nhiệm chính phủ, rất nhiều thời điểm hoàn toàn là chủ nghĩa anh hùng tác phong. Có thể làm một mình tuyệt đối không tìm giúp đỡ. Đối mặt Stark vấn đề, hắn không có chính diện trả lời. Mà là dùng sức xoa đầu. Chết mà sống lại làm hắn bị mất đại lượng ký ức. Hắn hỏi: ta thực sùng bái đội trưởng. Điểm này rất nhiều người đều biết. Ta không tin người khổng lồ xanh lên án. Một cái tự cũng không tin. Nhưng ta có một cái vấn đề yêu cầu hỏi đại gia. Đội trưởng đi nước Đức làm gì? Các ngươi có ai biết không? Stark sửng sốt. Hắn lập tức ý thức được trong đó vấn đề mấu chốt. Hắn lớn tiếng mệnh lệnh nói. Jarvis, đem đội trưởng hai ngày này xuất nhập cảnh ký lục điều lấy ra. Jarvis thực mau cho hắn hồi phục. tiên sinh, ta không tìm được bất luận cái gì cùng Steve Rogers tiên sinh có quan hệ xuất nhập cảnh ký lục, không có. Một chút ký lục đều không có. Hắn là bí mật đi trước nước Đức. Stark sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Xuất nhập cảnh ký lục có hay không bị xóa bỏ dấu vết? Tiên sinh, ta không xác định. Ít nhất từ phần ngoài nhìn không tới, nước Mỹ phi châu Âu hàng không công ty quá nhiều. Từng nhà tìm, xác thật lao lực, Stark vốn dĩ bệnh đa nghi liền rất trọng. Lúc này trong lòng hoài nghi ở nhanh chóng phóng đại. Hắn tầm mắt ở rất nhiều siêu cấp anh hùng khuôn mặt thượng nhất nhất đảo qua. Như vậy có người biết đội trưởng đi nước Đức làm gì sao? Wolverine đối hắn nghi thần nghi quỷ phi thường bất mãn. Đội trưởng lại không phải hài tử. Chẳng lẽ hắn ra cửa còn muốn thông chi ngươi sao? Hơn phân nửa chính là người khổng lồ xanh ước hắn quá khứ. Này hết thảy từ đầu tới đuôi đều là cái âm mưu. Các ngươi nếu là không nghĩ đi, ta đi X-Men bên kia mượn hắc điểu chiến cơ. Các ngươi ở chỗ này nói vô nghĩa, chính là ở chậm trễ cứu viện thời gian. Stark đánh giá mọi người sắc mặt, xem như tán thành Wolverine suy đoán. Xác thật có rất lớn tỷ lệ là người khổng lồ xanh đem Captain America ước đi ra ngoài. Lúc sau Captain America rơi vào bẫy dập, loại này giải thích hợp tình hợp lý. Hảo, vấn đề này không hề thảo luận. Chúng ta hiện tại liền xuất phát. Captain America vì cái gì gạt mọi người đi nước Đức? Ai tiếp ứng hắn? Mấy vấn đề này còn nghi vấn. Nhưng Stark còn chưa tới thấy chết mà không cứu nông nỗi. Vô luận như thế nào? Trước từ người khổng lồ xanh trong tay đem Captain America cứu tới. Điểm này mọi người xem như đạt thành chung nhận thức. Bọn họ cưỡi Coulson tiểu đội Zephyr One đi. Trước nước Đức, trên đường. Stark hỏi vẫn luôn thực trầm mặc thuật sĩ Adam. Ngươi tin tưởng người khổng lồ xanh đối đội trưởng lên án sao? Thuật sĩ Adam mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Ta cự tuyệt trả lời vấn đề này, cự tuyệt trả lời. Đây là cái quỷ gì? Stark trong lòng hoài nghi tiến thêm một bước phóng đại. Ở thuật sĩ Adam nơi này chạm vào cái mềm cái đinh. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể lại đi liên hệ Bella, video điện thoại một chuyển được. Hắn liền ngốc, liền thấy video điện thoại đối diện có một con gấu trúc ấu tể như là đa động chứng. Giống nhau, tròn vo mà ngồi ở ghế trên. Giờ một cái tiểu gương qua lại chiếu, một hồi ngây thơ chất phác mà nhìn xem bên trái. Một hồi lại ngây ngốc mà quay đầu nhìn xem bên phải. Tựa hồ ở tương đối chính mình má trái cùng má phải bên kia càng xinh đẹp, Stark đầy mặt kinh ngạc. Thời buổi này liền gấu trúc đều sẽ tiếp chính mình điện thoại. Bọn họ cưỡi Zephyr One tốc độ thực mau. Tín hiệu truyền nhiều ít có điểm không quá rõ ràng. Stark cẩn thận đánh giá màn ảnh chung xuất hiện. Gấu trúc ấu tể. Này không phải là Bella ra kia hay cái tiểu cô nương mang gấu trúc khăn trùm đầu tới đậu chính. Mình chơi đi. Là tiểu Elsa sao? Hắn hỏi dò, gấu trúc ấu tể Nana nghe được tiểu Elsa tên. Liền nghĩ tới chính mình bị trêu cợt trải qua, duỗi đầu lưỡi, đối với màn ảnh làm một cái mặt quỷ, lêu lêu lêu. Stark đều choáng váng, đây là tình huống như thế nào? Vốn dĩ thực nghiêm túc, thực gấp gáp sự, hiện tại đột nhiên toát ra tới như vậy cái gia hỏa. Lọ âu không khí lập tức liền không có cái kia. Kêu nhà ngươi đại nhân tới tiếp điện thoại. Không đúng, không phải ngươi. Ta ý tứ là nói, phòng ở chủ nhân, di động chủ nhân, lêu lêu lêu, gấu trúc ấu tể tiếp tục làm mặt quỷ. Hết chương.